Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 66, Tứ Đại Ác Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo Thiên Minh cười khẩy nói với Đoàn Dự, cuối cùng cũng nói thật rồi. Lời của nữ nhân mà đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây. Quay sang nói, vậy nên tiểu muội họ Mộc suy nghĩ nam nhân đều xấu là sai, người nhất định phải về suy ngẫm lại xem mình có chỗ nào sai không. Nhìn ánh mắt ngươi chắc coi ta là ngoại lệ, nếu thế, Pháo Thiên Minh đi tới chiếc bàn gần nhất, hỏi người chơi đang uống rượu một mình, sao huynh re lại ngồi uống rượu một mình thế? Này, người đàn ông thở dài, thê tử chạy cùng ông chủ đều bỏ đi, chỉ có thể uống giải sầu. Pháo Thiên Minh chỉ cho Mộc Uyển Thanh rồi đi sang bàn tiếp theo. Thê tử, chạy theo người nước ngoài, thê tử chạy theo người sao hỏa, thê tử chạy theo người ngoài hành tinh. Pháo Thiên Minh vội hạ giọng, nói bậy cũng phải có giới hạn thôi chứ, không phải đang phối hợp với ngươi sao? Lúc này Sa và Mã đã đến quán rượu từ lâu, Mã cười nói. Chuyện này thật đáng kinh ngạc đấy, sao tỷ lệ nữ nhân lừa dối và vứt bỏ nam nhân lại cao đến khủng khiếp như vậy, thật đáng thương thay, tiểu muội họ Mộc có nên quay về kiểm điểm lỗi lầm của mình không? Cứ nghĩ xem tại sao mình không bằng vương cô nương kia. Có lẽ gia giáo của ngươi rất có vấn đề, hay là về nhà làm rõ rồi hãy quay lại nhé. Mộc Uyển Thanh lơ ngơ gật đầu, Sa đỡ Mộc Uyển Thanh vừa đi vừa nói. Thật ra mẫu thân hoặc sư phụ ngươi đã dạy sai cho ngươi rồi, về hỏi lại bà ấy. Đi, dù sao hắn là một đại nam nhân không chạy xa được, làm rõ rồi hãy quay lại. Tìm hắn, được không? Mộc Uyển Thanh lên ngựa, cảm động nói. Cảm ơn ngươi, ta thật sự không biết cô ta là nữ nhân xấu xa, ngón tay chỉ vào Thải Vân Phi, tiếp theo vẫy tay. Chào mọi người, ta đi đây, Mã hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Đoàn Dự thở dài kể lại, tiểu đoàn vốn rất thân thiết với tiểu Mộc, nhưng đột nhiên một hôm, cha mẹ nói với hắn rằng tiểu Mộc là muội muội cùng cha khác mẹ, hắn không khỏi hoảng hốt, chẳng bao lâu sau bị một tên ác tăng bắt cóc, trên đường gặp một cô nương họ Vương cùng nhau chống lại hắn. Nhưng, nàng tiểu vương lại không màng tới cậu ấy, chỉ một lòng với biểu ca tên Mộ Dung Phục, cho nên thằng nhóc này rảnh rỗi là chạy đến uống rượu ở quán của Pháo Thiên Minh. Điều đáng ghét nhất là sau khi quen thuộc lại xem chuyện này là đương nhiên, coi đây như là nhà, sai khiến tiểu nhị như đầy tớ. Chết, lạc, đề, Mã suy nghĩ một lát, vấn đề của ngươi với ta không giống nhau lắm, tuy chúng ta là đồng đạo nhưng mỗi lần chia tay ta đều xử lý rất sạch sẽ. Ngươi thì khó xử lý hơn. Ta hỏi ngươi, ngươi có thích Mộc Uyển Thanh không? Thích. Vậy ngươi có thích cô vương kia không? Thích. Đoàn đại ca, ngươi có thích Trung Linh không? Đây là Trung Linh hỏi. Thích. Mã giơ tay nói, ta chịu thua. Cá nhân ta khuyên ngươi nên làm ngựa giống đi. Đoàn Dự hớn hở nói, ý ngươi là ta cưới hết à? Pháo Thiên Minh kéo Vi Tiểu Bảo bán thuốc giả lại. Thằng cha này giờ mới 20 tuổi, chỉ vì có 7 bà vợ mà ra nông nỗi này. Tiểu Đoạn, suy nghĩ kỹ đi, Vi Tiểu Bảo định giải thích mình gần 30 tuổi rồi, nhưng bị Pháo Thiên Minh ra hiệu miễn thuế một vàng nên lập tức im miệng. Đoàn Dự nói bậy, vậy hoàng đế hậu cung 3.000 người, sao không? Thấy chuyện gì? Sa thở dài, một ngày sủng hạnh một cô, phải giải quyết vấn đề 3.000 sư nữ phải mất chừng 10 năm. Người tự suy nghĩ xem, mình làm được như vậy không? Xa xưa nay vẫn luôn thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Dự bấm ngón tay hít một hơi lạnh, định nói gì thì một nam nhân cao gầy, nhất sắc tầm thường đeo một bộ thiết trảo và gậy sắt lặng lẽ bước vào. Pháo Thiên Minh đối diện với cửa chính, biết là khách lạ bèn chỉ lên tầng 2. Nam nhân kia mỉm cười rồi đột ngột tóm lấy Trung Linh vác lên vai chạy thẳng ra cửa. Đoàn Dự la lên, Vân Trung Hạc, rồi đuổi theo. Lúc này Pháo Thiên Minh mới hiểu là bị bắt cóc, vội vàng đuổi cùng. Thải Vân Phi ở lại quán, nhặt cái ghế bị Pháo Thiên Minh đạp gãy, nghẹn ngào lẩm bẩm tự nói. Ngươi không thấy mình quá tuyệt tình sao? Sau khi ra cửa Tây, Pháo Thiên Minh nhanh chóng bắt kịp Đoàn Dự. Đoàn Dự giới thiệu qua, Pháo Thiên Minh hiểu ngay đây là kẻ thù của Đoàn Dự, một trong tứ đại ác nhân, cùng hung cực ác, Vân Trung Hạc, bản tính háo sắc, khinh công tuyệt đỉnh, chẳng mấy chốc, hai người đuổi kịp Vân Trung Hạc, cùng ba người khác. Vân Trung Hạc dừng bước, đặt Trung Linh xuống, cất giọng đặc biệt khó nghe. Đoàn tiểu tặc, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Đoàn Dự lần lượt giới thiệu, tay cầm kéo lớn là Hung Thần Ác Sát Nam, Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam, ôm đứa trẻ là Vô Ác Bất Tố Diệp Nhị Nương, Lão Đầu Chọc là Ác Quán Mãn Doanh, Đoạn Diên Khánh, Pháo Thiên Minh không biết sâu cạn, rút kiếm đâm thẳng vào Vân Trung Hạc. Đoạn Diên Khánh vung nặng điểm tới, nặng bên trái vừa chạm vào mũi kiếm, Pháo Thiên Minh cảm nhận một luồng lực lượng cường đại ập đến, dù đã dùng nội lực hóa giải phần nào nhưng vẫn lùi lại ba bước, tay run rẩy, suýt buông kiếm. Không tồi, giọng Đoạn Diên Khánh vang lên từ bụng, thấy Đoàn Dự đứng như trời trồng, Pháo Thiên Minh hối thúc. Lên đi, có boss mà không ra tay, tên lính quèn như mình góp vui làm gì. Đoàn Dự khóc lóc, võ công của ta lúc linh lúc không, bây giờ không dùng. Được, Pháo Thiên Minh lập tức đổi sắc mặt, cười nói. Đoàn lão đại, ngươi và tiểu đoàn nhà ta cũng cùng họ Đoàn, dù sao cũng có chút duyên nợ. Đoàn Dự nối lời, chính vì có chút duyên nợ, nên mới trở thành kẻ địch. Pháo Thiên Minh khóc lóc, vậy có thể đợi đến khi tiểu đệ gọi người tới hỗ trợ không? Đoàn Duyên Khánh chỉ tay về Đoàn Dự, bắt sống, rồi chỉ tay về Pháo Thiên Minh, GTCST, dứt lời, Diệp Nhị Nương giật tay, đứa trẻ bay thẳng tới Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh giận dữ mắng, vô nhân đạo, mũi kiếm hất bay đứa bé sang một bên, nhưng không ngờ Diệp Nhị Nương cùng bay theo, tay phải đánh vào ngực trái Pháo Thiên Minh, khiến y phun máu lùi lại, vẽ vòng tròn phòng thủ. Nhạc Lão Tam cầm kéo nói, cắt đầu ngươi, hai tay kéo một cái kéo chụp thẳng về Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh đang định thi triển phi vân thê, né thoát, mới đi được hai bước đã thấy Vân Trung Hạc cười hí hửng chặn đường. Pháo Thiên Minh lại gửi tin nhắn tập thể, cứu mạng, tọa độ, mẹ nhà nó, tọa độ đâu rồi? Phích Lịch hồi đáp, hệ thống nâng cấp rồi, không còn tọa độ nữa. Nói là, cho NPC một thế giới cân bằng. Pháo Thiên Minh vung kiếm xua đuổi Vân Trung Hạc, nhắn Phích Lịch. Phích Lịch mau gọi Kiều lão đại nhà ngươi tới. Đang kêu cứu thì mũi nạng của Đoàn lão đại đánh tới, tấn công Đoàn Dự. Đoàn Dự né sang một bên, vội vã ôm lấy Trung Linh trên mặt đất hỏi. Ngươi, có biết giải huyệt không? Giải cái gì? Mang người chạy đi, cách chương.